Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xẹt qua cầm cô, lại bóp chặt cô một chút, mới phát hiện mặt của cô thậm chí đều mềm hơn bất kỳ người phụ nữ nào, giống như là đậu hũ. Sạn da thịt trắng nõn này không có đi qua bất kỳ hủy hoại, đẹp tự nhiên, đẹp không tì vết. Em không phải, cho tới bây giờ em đều không gạt anh. Hai Nhược Tâm lắc đầu. Tôi nói như thế chẳng qua lại bởi vì tên lừa gạt của anh. Đột ngột trong lòng quét sạch. Người đàn ông này sẽ để cho mình một giây rơi xuống địa ngục, là để một giây sau lên thiên đường. Cảm xúc lặp đi lặp lại như thế, cô thật sự vô cùng sợ. Cô sợ bị bệnh tim. Còn không phải là kẻ lừa gạt, khẩu thị tâm phi. Anh bóp cái mũi cô một chút, trong mắt giống như có sùng ái yêu thương. Chỉ cần một chút, có thể để một người phụ nữ hy sinh vì anh, chết vì anh. Nghĩa là Hạ Nhược Tâm yêu anh, tới hết tất cả. Mà anh đã biết, người phụ nữ này, hiện tại toàn bộ đều cho anh. Từ tâm đến thân thể, từ bên trong ra ngoài, từ xương cho đến hồn. Lồng mi Hạ Nhược Tâm run nhẹ, ôm eo của anh, thật chặt không muốn buông ra. Nói cho cô, đây không phải là mộng, thật không phải là mộng. Mà cuộc sống của bọn họ sớm như ngừng lại thời khắc hạnh phúc. Không có cãi lộn, không có hận ý, cũng không có Hạ Sĩ Hiên, chỉ có hạnh phúc. Kỳ thật thẳng thắn mà nói, Sở Luật cũng không tính là một người tình tốt. Chỉ vì trời sinh, anh quen thuộc lạnh lùng, nhưng Hạ Nhược Tâm lại cảm giác được anh đã nỗ lực làm rồi. Anh sẽ thường tặng hoa cho cô, mỗi lần cũng không giống nhau, mà cô sẽ hạnh phúc nhận lấy. Kỳ thật, cô cũng không nói cho anh biết, cô thích nhất là cây cắt cánh. Vợ chồng Sở gia thường xuyên đến, mà bọn họ nhìn thấy Hạ Nhược Tâm và Sở Luật chung đụng hòa hợp, bọn họ cũng rất hài lòng. Có khi bọn họ sẽ ngồi cùng ăn cơm, sống như tới nhiều, bọn họ cũng sẽ rất thích Hạ Nhược Tâm, đơn thuần như vậy. Cô không có quá nhiều tâm tư, mà cô làm tất cả cũng chỉ là biểu đạt tâm ý của mình. Có khi mấy món nhắm, một chút quà nhỏ, một câu quan tâm, tuy không quý nhưng lại vô cùng thân mật. Đối với vợ chồng Sở gia, thứ gì cũng không thiếu, mà nói, có khi quà nhỏ là để cho bọn họ ưa thích, có khi sẽ còn là cô tự mình làm, tự tay vẽ. Thỉnh thoảng Tống Uyển nhìn chằm chằm bụng Hạ Nhược Tâm, trong mắt chờ mong không ít. À Luật, lúc nào các con chuẩn bị sinh cháu cho ta? Bà nói rất trực tiếp, cũng có chút vội vàng. Con trai nhà người khác đã kết hôn, đều có cháu chơi, mà bà và cha Sở chỉ có mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho nên bọn họ đỏ mắt. Hạ Nhược Tâm cúi đầu, sau mặt tràn đầy bất an, ngón tay cũng không khỏi đặt lên bụng của mình. Cô hơi cắn chặt môi của mình, phần môi nếm được nước mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống. Vậy mà đau như thế. Hạnh phúc của cô thật sự là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Mẹ, chúng con mới tân hôn, không muốn có con sớm như vậy, để cho chúng con sinh sống hai người mấy năm đi. Mẹ yên tâm, cháu của mẹ nhất định sẽ có. Sở Luật ôm Hạ Nhược Tâm, ở trước mặt cha mẹ mình cho tới bây giờ đều không che giấu thân mật của mình với Hạ Nhược Tâm. Mà Tống Uyển trừng con của mình một chút. Anh không vội, thế nhưng bọn họ rất gấp. Cháu trai người ta có thể đi mua xì dầu rồi, thế nhưng cháu của bọn họ còn không biết ngày tháng năm nào mới ra ngoài, lúc nào bà mới có thể ôm cháu trai hoặc cháu gái. Sở Luật cúi đầu nhìn Hạ Nhược Tâm trong ngực, tình cờ ở trên tóc cô phát hiện có chút giọt trong suốt. Cô khóc, vì cái gì? Sau khi cha mẹ trở về, Sở Luật mới nâng mặt Hạ Nhược Tâm lên. Con mắt của cô hồng hồng, rõ ràng là có dấu vết khóc qua. Chỉ là bây giờ cô lại đang cười. Nụ cười như vậy để tim của anh hơi có chút chua xót. Tại sao khóc? Tay của anh đặt trên mặt cô, muốn xuyên qua cặp mắt của cô nhìn ra cái gì. Chẳng qua trừ một chút hơi nước bên ngoài, chỉ thấy được một tổn thương cực nhẹ. Không có gì. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, sợ đầu của mình vào lồng ngực anh. À Luật, nếu như em không có cách nào mang thai bảo bảo, anh sẽ thất vọng sao? Mà ngón tay Sở Luật hơi dừng lại. Có phải cô biết cái gì hay không? Có phải em có hoài nghi với năng lực chồng mình hay không? Tay của anh đặt ở trên tóc cô. Kỳ lạ là lúc này thật sự muốn biết, nếu như giữa họ có con, lớn lên giống anh hay là giống cô. Chỉ là rất nhanh anh lại vứt bỏ lại cảm xúc không thể nào này. Đó không có khả năng. Hạ Nhược Tâm lại trốn tránh cười một tiếng. Cười như thế thật sự có chút không khỏi chua xót. Năng lực của anh đương nhiên cô không nghi ngờ, mà cô hoài nghi chính mình. Nhẹ nhàng thở dài, cô trở ôm eo Sở Luật, phần môi đắng chát. Sở Luật hiếp hai mắt lại một chút, bất động nhìn người phụ nữ trong ngực. Anh biết cô rất yêu anh, cực yêu. Yêu đến loại trình độ nào còn đợi khảo nghiệm của anh. Môi mỏng của anh khẽ mím, đáy mắt tối một chút, sau đó không dấu vết. Trong bệnh viện, vẻ mặt của Sở Luật âm u, đầu ngón tay có một điều thuốc, nhìn bác sĩ trước mắt. Cô ấy có còn cơ hội chữa tốt hay không? Bác sĩ có ruột thân thể. Hai mắt người đàn ông này quá lạnh, Mỗi một lần nhìn thấy người đàn ông này, toàn thân ông đều phát. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net